Devil or Human, chương 32, mở đầu ác mới, khu rừng tàn tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang viết dở Overlord, không biết có xong không nữa. Tuần này một chương thôi, nhưng nó khá dài nhé, bằng hai chương bình thường ha ha ha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đây là mọi thứ quanh đây đều ngập tràn sức sống mãnh liệt. Nhiều cây cối mọc lên đâu đây? Tôi thức dậy và vô cùng bất ngờ. Quang cảnh này, dáng vẻ này, nó khác xa vùng đất tối tăm lạnh lẽo. Toàn đất đá. Nếu tôi không nhầm thì đây đúng là nó, thế giới của con người. Tôi không rõ tại sao mình đến được đây. Nhưng không sao, điều đó không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng bước đầu đạt được mục đích của mình. Tôi sẽ tìm kiếm em gái tôi. Mọi chuyện kể ra sẽ rất dài nên nếu có dịp, tôi sẽ nói rõ. Giờ thì xem nơi này như thế nào. Nào, quay một vòng nhìn xung quanh tôi cũng không thấy gì cả. Cây cối che hút tầm mắt. Tôi không thể nhìn thấy mặt đất như thế nào. Chỗ tôi hiện tại là quả đồi thưa cây nhất và cũng là vùng duy nhất có tấm thảm cỏ tươi tốt và lớn. Ở những nơi khác, cỏ mọc rất thưa thớt bởi những cây thân gỗ cành lá sum suê đã che hết ánh mặt trời. Cỏ Eslugin Indica, loại cỏ dại mọc trên khắp thế giới. Không có khả năng gì đặc biệt, có hại cho nông nghiệp, có sức sống mạnh mẽ. Chà! Mắt tôi tự nhiên hiện lên thông tin loại cỏ này khi tôi nhìn vào nó. Kỹ năng này tiện lợi thật. Quá bá, tôi sẽ không sợ động nhầm vào những cây có độc. Tiếp đến, cỏ pony, loại cỏ tươi tốt dành cho ngựa. Gia tăng sức bền cho con vật ăn nó. Cỏ herbivore, có tác dụng đẩy mạnh sự phát triển của những loài động vật ăn cỏ. Nhiều chủng loại quá, tốt quá rồi. Tôi quan sát thêm những lớp rêu mọc dưới những gốc cây lớn. Rêu Ferona, một loại cây thảo dược, có tác dụng chế tạo thuốc hồi phục và gia tăng cao hơn hiệu quả của nó. Ngoài ra, nó còn có tác dụng cầm máu, nhanh chóng tái tạo vết thương. Ồ, thật ngạc nhiên, thuốc hồi phục, thứ thuốc thần thánh của mọi thế giới fantasy. Vậy thì đám rêu này có thể rất cần thiết. Phải thu thập chúng, biết đâu cần đến, thu thập chúng khá là dễ dàng. Chúng không bám quá chặt vào thân cây. Chỉ cần cầm nhẹ và nhấc chúng ra là xong. Cứ thế, tôi đã dành ra hơn một giờ đồng hồ, tìm kiếm và thu thập xung quanh những cái cây gần tôi nhất. Một đống toàn rêu xanh cao quá đầu gối tôi được xếp gần chỗ tôi vừa nằm. Quá nhiều, tôi không thể nào giữ hết chúng được. Tôi không có thứ gì để đựng cả. À đúng rồi, kỹ năng, chế tạo vũ khí, của tôi được không nhỉ? Nó chỉ tạo ra vũ khí hay gì khác tôi không biết. Liệu có ngoại lệ, tôi quyết định thử xem sao. Chế tạo vũ khí, kích hoạt, tôi liên tưởng chiếc bao đủ lớn chứa cái đống này. Lỗi, không phù hợp, lỗi, không phù hợp, lỗi, không phù hợp. Tôi thử đến lần thứ ba mà vẫn không được. Đành phải để số thảo dược này tại đây sao? Ôi công sức của tôi. Tôi không muốn thế. Phải tìm cách khác. Ước gì tôi có kỹ năng túi không gian hay hộp đồ thì tốt biết mấy. Lần cuối cùng tôi kiểm tra thông tin thì không có cái gì chứa được vật phẩm cả. Làm gì đây? Làm gì đây? Chứa được thảo mộc và di chuyển được nữa. Đúng rồi. Là nó. Một chiếc xe kéo, tôi đúng là thiên tài mà. Tôi không thể không khâm phục cái ý tưởng tuyệt CMN vời. Xem nào, cây Winfong là một loài cây hiếm có. Gỗ của nó rất bền và cứng chắc. Có mùi thơm nhẹ khi tạo nên các sản phẩm từ gỗ. Phù hợp cho giới quý tộc. Tôi kiểm tra thông tin của nó trước khi chặt. Tạo ra một cây rìu. Tôi đi chặt gỗ xung quanh để làm chiếc xe kéo. Hừm, vừa chặt tôi vừa suy nghĩ. Mình có tàn phá chỗ này quá không? Quả đồi này đâu còn cây nữa đâu. Và rồi tôi quyết định bỏ qua cái ý nghĩ đó. Dựa vào bản thân tôi là ác quỷ. Ác quỷ phái độc ác chút. Không có kỹ năng gì liên quan đến nghề mộc nên khá lâu cho tôi chế tạo chiếc xe. Đây chắc chắn là hậu quả chui trong nhà cả ngày. Chịu thôi. Cuộc đời tôi là như thế mà. Làm xong chiếc xe, ngước lên trời tôi mới biết là đã xế chiều. Tôi quá ngu ngốc. Tham một chút thảo dược quanh đây đã khiến tôi quên mất chuyện quan trọng. Cần phải có chỗ nghỉ qua đêm. Quỷ không cần phải ngủ, điều đó đúng, nhưng ở giữa núi rừng âm u này. Buổi tối là thứ gì đó rất đáng sợ. Ngay cả tôi cũng có thể bị tấn công bởi quái vật bất kỳ lúc nào. Buổi tối là lúc lũ quái vật nguy hiểm hay đi kiếm ăn. Tôi chất đống thảo mộc lên chiếc xe rồi kéo đi nhanh chóng. Tôi cần phải tìm chỗ nào đó trú qua đêm. Phóc phóc, khi chuẩn bị tiến vào rừng, tôi bị một con thỏ chắn đường. Nó nhảy ra từ bụi cây và có ý định tấn công tôi. Thỏ mắt đỏ, LV50, chủng loài, ma thú, HP 800, 800, MP 500, 500, kỹ năng, thuấn di, đi chuyển nhanh, nhảy xa. Dễ thương, làm phân tâm đối thủ, cảm ứng, phát hiện sinh vật xung quanh, giới hạn, 5 mét, phòng hộ, tấn công trực diện, lớp tường gió bảo vệ cơ thể, tấn công bằng cách đâm đầu vào kẻ thù, không cước, đá vào mặt kẻ thù. Thông tin hiện ra chi tiết hơn trước, do sự phát triển của đôi mắt gắn liền với sự phát triển của chủ thể. Nghĩa là tôi càng mạnh thì thông tin càng tỉ mỉ. Chính xác hơn, đôi mắt nó thể hiện sự thù địch. Nó định tấn công tôi. Quên không nói, tôi đã tìm được cách chế giấu ma lực của mình nhờ trận chiến trước đây. Tôi không rõ LV mình bao nhiêu nữa. Đã kịp xem thông tin gì đâu. Nhưng mà nhìn nó dễ thương quá trời. Đôi mắt đột nhiên trở nên long lanh vô tội. Bốp, á. Các bạn biết tôi vừa bị gì rồi đấy. Mải ngắm nhìn vẻ dễ thương đó. Tôi bị nó đạp cho phát vào mặt. Nó nhảy lại về chỗ cũ. Vẻ mặt nó trông cực kỳ nguy hiểm. Chắc nó nghĩ đã hạ được tôi. Tôi còn không bị sát thương ấy chứ. Cảm giác hơi tê tê. Khá thoải mái. Không để con thỏ có thời gian chạy mất. Tôi nắm lấy đôi tai nó dốc ngược lên. Bị bắt, con thỏ giãy đôi chân đạp đạp cổ sức thoát ra. Tôi càng túm chặt hơn nữa. Con thỏ chuyển sang vẻ cầu xin tha mạng. Dễ thương, đôi mắt như sắp khóc. Van nài, tối nay sẽ được bữa thịt thỏ ngon rồi đây. Lâu rồi, mình chưa được nếm thịt thỏ. Tasu, ạc, dường như tôi nghe được tiếng gì đó. Hay là do tôi tưởng tượng. Không lâu sau đó, tôi tìm thấy một hốc cây lớn đủ để trốn tạm qua đêm nay và nó cũng đủ để đốt lửa mà không sợ tổn thương cây. Dựng đống thảo dược bên ngoài. Tôi đi kiếm ít củi về đốt. Tôi không quên nướng luôn con thỏ. Đêm đó, tôi đã rất vui vì món thịt thỏ rất ngon dù không có gia vị. Sáng hôm sau, tôi ngồi cả tối trong hốc cây. Khi trời vừa sáng, sương mai vẫn còn giăng kín bầu trời. Tôi phải chuẩn bị sớm. Tôi cần kiểm tra cẩn thận hơn, xung quanh khung thì rất nguy hiểm. Nếu có thể tôi muốn gặp con người. Nhìn xuống cơ thể. Thôi không được rồi. Phải để sau thôi. Tasu, đầu tiên, xem thông tin của tôi đã. Tên, Kurayami Tasu. Chủng loài, ác quỷ. Đặc điểm tồn tại, đại ác quỷ. Dạng người, LV500, HP 15600, MP, không xác định. Danh hiệu, con quỷ của lời tiên tri. Kẻ thù truyền kiếp của tam đại thần thú Cerberus. Kẻ mở đầu truyền thuyết. Kẻ hủy diệt thế giới. Devil Slayer, ma thuật, hấp thụ ma thuật LV7. Kiểm soát trí óc LV5. Nguồn năng lượng linh hồn. Nguồn năng lượng bóng tối vĩnh hằng. Tăng tốc di chuyển. Tăng tốc suy nghĩ. Kỹ năng. Kỹ năng của loài. Hấp thụ linh hồn LV10. Hiện diện của hủy diệt. Chế tạo trang bị quỷ. Cao cấp. Kỹ năng bản thân. móng vuốt của chúa quỷ, hủy diệt linh hồn, xóa bỏ hiện diện, chia sẻ sức mạnh, radar khu vực, phục hồi thể chất LV9, phục hồi ma lực LV10, tái tạo cơ thể LV7, gia tăng thể lực LV8, ngăn cản nhận biết LV1, năng lượng xấu LV4, quan sát không gian LV2, kỹ năng hỗ trợ, quyển sách bộ siêu tập thông tin kỹ năng, bộ siêu tập ác quỷ địa ngục, cuốn sách lưu giữ linh hồn, tri thức, khả năng kháng, kháng hỏa LV5, kháng độc LV6, kháng ảnh hưởng tinh thần LV8, kỹ năng đặc biệt, thần nhãn của trí tuệ, kỹ năng chiến đấu, 5 phát chém của móng vuốt quỷ, chiến đấu thuần thục, sử dụng vũ khí LV6, đạn đá, phá giáp, lightning, fireball, ẩn nấp, bước chân của sự im lặng, kiếm kỹ, nhát kiếm đen, kỹ năng nguyên thủy, lỗ đen, bức màn bóng tối, đang hấp thụ thêm kỹ năng của các đối tượng, Karala, Gala, Awazi, Zara, Dorado, Kratos, có thể chọn lựa người hấp thụ đầu tiên, cơ thể có thể thay đổi tùy theo yêu cầu kỹ năng hấp thụ. Hãy chọn mục tiêu, thông tin gì bá đạo vậy, còn gì nữa không, cấp 500 mà, cũng khá cao đó chứ, nhưng có thứ đập vào mắt mình, không thể xác định MP là sao, đôi mắt quá quỷ nên không thể xác định, thế thì chắc phải chờ thêm thời gian nữa thôi. Tiếp đến, cái hấp thụ kỹ năng, đó không phải là cái bọn đánh nhau với mình sao? Tưởng chúng đã bị mình Giota ết rồi chứ. Kỹ năng chỉ đạt được ở mức nào đó. Hấp thụ kỹ năng không phải là chít à, Karala và Awazi. Mình thấy ở đâu đó rồi. Tên của hai kẻ thoát đi cùng với mình đây mà. Chúng chết rồi sao lại ở đây? Còn cái này nữa, cái kia cũng thế. Trời ơi, thông tin gì loạn quá sức. Những câu hỏi cứ dồn dập hiện lên. Làm ơn, có ai trả lời giúp cho tôi được không? Đấy, tôi lại hỏi rồi. Đặt quá nhiều câu hỏi. Đơn giản, tôi không biết gì cả. Thông tin duy nhất tôi có là bản thân tôi và những cái cây xung quanh. Tôi còn không biết đây là nơi nào nữa. Chỉ biết nó là một ngọn núi thôi. Thôi thì bây giờ nó yêu cầu như thế nào thì làm cho xong vậy. Cũng như lúc mới chơi game thì chỉ biết ấn bừa thôi biết làm sao. Nhắc lại mới nhớ, tôi đã không ít lần nâng cấp một vũ khí rác trong game lên max với rất nhiều tiền. Khi nhận ra thì, tôi sẽ không nói tiếp đâu. Tôi cần một cái túi không gian để đựng thảo mộc. Còn rất nhiều xung quanh nên cái xe kéo sẽ không đủ để đựng tất cả. Ma thuật không gian là hết sức cần thiết. Ai có ma thuật không gian nhỉ? Tôi tìm kiếm được khá nhiều kẻ có ma thuật không gian. Nhưng hầu hết đều vất đi vì kỹ năng quá thấp. Duy nhất cái tên Awazi này. Hắn như cậu bé vàng trong làng không gian vậy. Kỹ năng sở hữu đều cao cấp. Đủ thể loại hiệu ứng luôn. Quá chất, tôi đã quyết định chắc chắn trong đầu. Awazi, bạn muốn chọn Awazi để hấp thụ kỹ năng? Yes, sir. Quá trình hấp thụ bắt đầu còn 72 giờ nữa trước khi hoàn thành. Tuyệt vời, trong lúc chờ đợi phải làm gì đó mới được. Tôi cần đi săn thêm chút thịt. Không thể bỏ lỡ những thứ ngon như vậy được. Di chuyển đống thảo mộc vào hốc cây. Tôi kéo chiếc xe đi thu thập thêm nhiều thảo dược hơn nữa và tiện săn vài con thú. Sáng hôm nay là một buổi sáng thực sự may mắn. Sau vài phút tìm kiếm, tôi đã tìm thấy thứ cần thiết cho món thịt ngon hơn rồi. Cây ớt Basavasco, nguyên liệu phụ gia dành cho những món ăn. Nó rất cay nên cần phải cho một lượng vừa phải vào món ăn. Không nên cho nhiều, tôi nhanh chóng hái hết những quả ớt màu đỏ trên cây cho vào xe. Tôi tiếp tục tìm thêm xem còn cây nào khác không. Tôi tìm thêm được vài cây gia vị và hương liệu. Cây bimit, khi nướng thịt với lá cây sẽ cho hương vị thơm ngon hơn. Hoa phô lổ hoài, gia tăng hương thơm của món ăn. Rau dại winsi, nấu kèm với nhiều loại nguyên liệu tạo nên món súp ngon lành. Bổ dưỡng có khả năng lưu giữ năng lượng lâu hơn. Còn nữa, rừng quả là môi trường sinh thái hết sức đa dạng. Nó cung cấp cho chúng ta đủ mọi thứ cần thiết. Sau khi chất một đống lên xe, tôi đi tìm thêm nhiều loại thảo mộc khác nhau. Thảo mộc không dễ kiếm và khó để nhận ra. Nếu không phải người nào hiểu biết về nó sẽ khó để thu thập nó. Tôi thì khác, đã có đôi mắt huyền thoại này. Việc đó dễ như bỡn. Có nhiều loại cây nhìn hết sức bình thường nhưng mang độc tính cực mạnh. Những cây đốm xanh đốm đỏ nhìn có vẻ nguy hiểm lại không chứa thứ gì gây hại. Quả là không nhìn mặt mai bắt hình dong được. Thu thập thảo mộc và để riêng những cây có độc biết đâu sau này sẽ dùng tới. Tôi đã đi khá xa chỗ hốc cây. Tôi phải tìm đường về lại chỗ đó. Tít tít, radar khu vực đã nhận diện được tín hiệu của sinh vật sống. Tôi luôn bật nó mọi lúc để canh phòng kẻ thù tấn công bất ngờ. Và tìm kiếm thêm thịt. Tôi sẽ không nhắc đến cái việc tôi sợ đi lạc. Tôi chắc chắn không lo điều đó. Tôi thề, không phải chỉ một con thú. Tôi nhận ra có tới 5 con đang ở xung quanh đây. Nó lớn, tôi không biết nó là gì nhưng những chấm đỏ đó cứ chạy loạn xung quanh. Có vẻ như 2 con thú đang đuổi theo một con. Đi săn sao, việc này hay rồi đây. Mình sẽ có rất nhiều thịt. Lần này sẽ là món gì nhỉ? Mong là thịt nó không dở như của bọn sâu. Quẻ, nghĩ đến thôi cũng khiến tôi buồn nôn. Không nghĩ tới nó nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến hương vị của món ăn mất. Ép những thứ đang trực trào lên từ bụng xuống dưới. Tôi để chiếc xe kéo ở đó rồi kích hoạt. Bước chân của im lặng. Và, ngăn cản nhận biết, rón rén lại gần bụi cây gần chỗ 3 chấm đỏ đang tụ lại với nhau. Ở đó, tôi thấy 2 con chó sói đang vây lấy một con ngựa màu đen tuyền rất đẹp. Con ngựa đang bị thương ở chân. Nó đang cố lết đi từng bước nặng nề chiến đấu cho cuộc sống của nó. Rừ gào, hi hi, những con sói rất khôn ngoan. Chúng từ từ xiết lại vòng vây. Thay phiên nhau tấn công và cấu rỉa máu khiến con ngựa không còn đường thoát. Dần dần kiệt sức rồi ngã gục. Nếu cứ để như vậy con ngựa sẽ chết. Tôi muốn con ngựa đó để kéo xe cho tôi. Nó không được phép chết. Ý định đó nảy sinh lúc tôi nhìn thấy cảnh này. Tôi sẽ cứu nó. Đầu tiên, cần xem bọn sói này mạnh đến đâu đã. Mộng ảnh sói LV-100. Chủng loài. Ma thú, HP, 1800, 2000, MP, 300, 300, kỹ năng, sói hống, gây hiệu ứng bất lợi lên đối thủ, gia tăng nhẹ sức mạnh bản thân, hồi phục bằng cách sử dụng MP, cắn xé, tấn công đối thủ bằng hàm răng sắc nhọn, vuốt chảm, móng vuốt được cường hóa gia tăng lực tấn công, di chuyển nhanh. Tăng tốc di chuyển trong thời gian ngắn. Tạo ảo ảnh. Tạo ra 2 ảo ảnh cùng lúc giống hệt bản thể nhưng các ảnh ảo không có sức mạnh tấn công. Mộng ảo giới. Tạo ra không gian huyền ảo đánh lừa giác quan đối thủ. Cơ thể ảo ảnh. Cơ thể biến hình thành sinh vật nhìn thấy gần nhất không gia tăng thêm bất cứ khả năng nào. Cấp thấp. Xem luôn con ngựa cho tiện. Hắc lâm mã LV-120. HP, 700, 1600 đang giảm 695, 690, 685, MP, 700, 1200. Kỹ năng, gia tăng di chuyển cao cấp LV-1. Hộ thể, bảo vệ cơ thể bằng một lớp phòng ngự. Cường hóa cơ thể, tốc hành, di chuyển tốc độ cao. Cường hóa tốc độ. Càng chạy nhiều càng gia tăng thêm sức bền và tốc độ. Thương đá, tạo nên những mũi thương đá từ mặt đất. Hố sâu, tạo ra một chiếc hố dưới mặt đất để giữ chân đối thủ. Theo lượng thông tin nhận được có thể thấy con sói thiên về đánh lừa và tấn công vật lý còn con ngựa thì là tốc độ và ma thuật. Con ngựa đó đã không thể trụ được nữa rồi. Nó nằm xuống mặt đất, không chạy được nữa. Vết thương ở chân nó đã trở nên trầm trọng hơn và vẫn còn đang rỉ máu. mặc dù nó có dùng những chiếc hố nhằm ngăn cản bước tiến của lũ sói. Nhưng lũ sói chỉ việc nhảy qua và tấn công chớp nhoáng. Những mũi thương đá tấn công chúng không gây nhiều sát thương cho lắm. Không xong, Tasu, Fireball, tôi vội bắn một hỏa cầu để ngăn cản lũ sói lao lên. Nếu tôi không ra tay, lũ sói đã có thể tấn công tổng lực triệt hạ con ngựa ngay lúc đó rồi. À, mọi người yên tâm, tôi đã điều chỉnh sức mạnh của quả cầu lửa. Sẽ không gây cháy rừng đâu mà lo. Cũng nhờ thế, bọn sói thấy động nhảy lùi lại và hướng ánh mắt cảnh giác về phía tôi đang nuôi trong bụi rậm. Chúng không tùy tiện tấn công mà chuyển sang quan sát. Chúng sẽ không từ bỏ con mồi, tôi tin là vậy. Phải xuất hiện sao cho ngầu mới được. Tôi nhảy phóc lên phía trước chắn giữa con ngựa và lũ sói. Con ngựa đã quá yếu. Thấy lũ đối ngừng tấn công, nó đã nằm đó cố gắng giữ sự tỉnh táo. Mở mắt trừng trừng quan sát. Tôi quay lại nhìn nó. Tôi gật đầu với nó. Như thể hiểu được ý tôi. Đôi mắt nó dịu lại. Nhẹ nhàng hơn. Không cảnh giác như trước. Tôi rút nhẹ thanh kiếm tôi đã chế tạo trước khi nhảy vào cuộc chiến ra. Nắm chắc thanh kiếm. Tôi hướng mũi kiếm về phía lũ sói. Lũ sói ngay lập tức tấn công tôi. Chúng tạo ra những ảo ảnh của mình. Chạy xung quanh để làm tôi mất phương hướng. Vô ích, Tasu. Tôi vẫn có thể cảm nhận được chúng qua radar nên việc này thực là tốn công vô ích. Nói với bọn chúng chắc cũng không hiểu đâu. Trước mắt tôi là 6 con sói, 4 ảnh ảo và 2 con sói thật. 2 con nhảy lên tấn công tôi và trong đó chỉ 1 con là thật. Tôi đâm thanh kiếm về phía con sói thật đang chồm tới. Suýt soát, con sói nhanh nhẹn né được đòn đánh. Thanh kiếm sượt qua chân nó. HP 1500, giảm tận 300 máu cơ à, thanh kiếm sượt qua thôi mà. Con sói lập tức lùi lại và hống lên. Sói hống, HP 1510, HP 1520, HP 1530. Nó tăng dần cho tới khi HP 1900, MP của nó giảm về 100. Hồi phục hử, gần đầy máu luôn rồi. Lượt tấn công thứ hai. Lần này cả 6 bóng ảnh nhảy chồm lên cùng lúc. Chúng cũng kích hoạt mộng ảo giới và di chuyển nhanh. Kỹ năng của chúng thiên về đánh lừa. Tấn công khi kẻ thù không nhận diện được đâu là thật. Nên do đó, kỹ năng tìm kiếm radar của tôi chính là khắc tinh của chúng. Dù chúng cố gắng như thế nào hay dốc hết khả năng cũng không phải đối thủ của tôi vì chênh lệch LV quá cao. Tôi chém ngang thanh kiếm quét sạch 4 bóng ảnh đồng thời chém chúng bọn sói thật đang ẩn nấp. HP 800, HP 900. Cả 2 con đều phải chịu sát thương lên tới 1000 mã lực dù tôi mới vung thanh kiếm một cái. Hừm, định chạy sao? Bị thương nặng, chúng biết không thể chiến thắng. Chúng quay lưng bỏ trốn. Nhưng đâu dễ thế, đống thịt ở ngay đó. Tôi chịu để chúng chuồn đi dễ dàng như thế sao? Đừng đùa, để xác các ngươi lại cho ta. Kích hoạt, kiếm kỹ, nhát kiếm đen. Đòn đánh mạnh đến nỗi nó rẽ đất chia đôi con sói đang chạy tức khắc và cắt đôi vài cây gỗ lớn phía sau nữa. HP không, đừng ai bảo tôi phá hoại rừng già nhé. Nhỡ tay thôi, nhỡ tay, tôi đâu biết nó mạnh như thế. Con sói bên cạnh thấy đồng đội bị chia nửa, càng sợ hãi hơn. Nó co giò lên chạy hết sức, chế tạo vũ khí, dao găm. Tôi ném con dao găm. Nó cũng gờ iota ết luôn con sói kia. HP không, con dao xuyên qua con sói cắm sâu vào cây gỗ. Lại nhỡ tay nữa rồi. Tôi đi nhặt lại con dao găm và tiện thể đem ít gỗ về. Còn con ngựa thì sao? Không thể để nó ở đây được. Nó không còn đi được nữa. Nhặt gọn xác bọn sói một chỗ. Không kẻo có con thú nào tới ăn mất thì khổ. Tôi quay lại chiếc xe kéo để lấy ít thảo dược. phải hết sức cẩn thận để không bị cầm nhầm cây có độc thì chết. Cho ít thảo mộc lên mặt hòn đá và lấy hòn đá khác nghiền nhỏ nó ra. Tôi đắp chỗ thảo dược vào vết thương. Vài phút sau, máu không còn chảy nữa và vết thương lành lại từng chút một, hơi chậm nhưng không sao. Cứu được nó là đã tốt lắm rồi. HP 400, HP 402. Cứ thế tôi ngồi đợi đến khi hoàng hôn buông xuống. Bầu trời chìm trong màu đỏ như máu. Con ngựa trông đã khá hơn và nó tỉnh dậy cũng đã khá lâu. Nó nhìn chằm chằm tôi suốt từ lúc đó tới giờ. Nói thật, đôi lúc thấy khá khó chịu khi mà bị một con ngựa nhìn giữa khu rừng bao la thế này. Nhưng do không cảm nhận được chút ác ý nào từ nó, tôi quyết định bỏ qua. Tôi phải ở đây trông chừng nó, nếu không giờ con sói nào xuất hiện nữa nó chắc chắn sẽ về chầu ông bà. Hiện tại, HP 1268. Nó có thể di chuyển được. Không thể đợi nó hồi phục hoàn toàn. Trời sẽ tối mất. Sẽ rất nguy hiểm khi ở nơi này. Tôi tiến tới gần con ngựa. Xoa đầu nó. Nó nhìn lên tôi một chút xong cũng cúi đầu xuống cho tôi xoa. Tôi nơi với nó ý định của mình. Nếu đây ngươi sẽ chết. Vậy ngươi có muốn đi với ta không? Tôi không biết nó có hiểu tôi nói gì không nữa. Tôi thấy nó đứng lên lúc tôi vừa mới xong. Nó huých nhẹ cái đầu vào lưng tôi. Người muốn theo ta sao? Được rồi, đi nào, lối này. Tôi lôi xác hai con sói và không quên đến chỗ chiếc xe kéo nó về. Con ngựa lững thững đi đằng sau tôi. Tối hôm đó, tôi đã được thưởng thức món thịt sói với ít lá cây bi mít và phô lô quai. Món thịt trở nên rất thơm. Lại còn mọng nước, từng miếng thịt ứa ra thơm ngon khó cưỡng. Thêm ít ớt basavasco, gây tê tê kích thích ở đầu lưỡi phải gọi là tuyệt hảo. Vừa ăn tôi vừa nhớ đến món tương ớt tabasco nổi tiếng thế giới. Tôi chưa được ăn nó bao giờ nên tôi tự hỏi cảm giác nó có ngon như này không. Tôi ăn hết cả hai con trong một buổi tối. Bạn bảo tôi tham ăn. Ôi thôi nào. Ai mà có thể cưỡng lại hương vị thơm ngon đó chứ? Ăn nhiều sẽ béo. Tôi không béo đâu, đừng lo. Được chứ, bỏ qua cái vụ chén sạch đống thịt đó đi. Con ngựa đang nằm cạnh gốc cây và ngủ ngon lành. Ai mà tin rằng chỉ mới lúc trước nó trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh kia chứ? Nó nghỉ ngơi như chưa hề xảy ra. Có phải do nó đã quá quen với việc đó? Nhìn nó tôi liên tưởng tới Husi. Đã từng có lúc như thế này. Nhưng hoàn cảnh khác nhiều, tôi đang ngồi đây dưới gốc cây che chở. Xung quanh toàn là sự sống. Còn ở nơi kia, bầu trời bao phủ màu u tối. Chỉ có đa ti đá ở khắp mọi nơi. Chúng ta có thể bị phục kích bất kỳ lúc nào. Bất kỳ ở đâu, cùng nhau chiến đấu và vượt qua. Khó khăn nhưng cũng thật đáng hoài niệm. Tôi sẽ không để cái chết của Husi tái diễn lần nữa. Không bao giờ, tôi sẽ mạnh lên và bảo vệ những thứ thuộc về tôi. À giờ mỗi nhớ, con ngựa chưa ăn gì cả. Sáng mai tôi sẽ cần dậy sớm. Đi kiếm ít cỏ về và tìm nguồn nước nữa chứ. Tôi không cần uống nước nhưng nó chắc sẽ cần. Tôi không cần ngủ. Sau khi suy nghĩ nhiều thứ, tinh thần tôi cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ ngừng lại và chờ đến sáng mai. Ngày hôm nay của tôi kết thúc như vậy. Chắc chắn ngày tiếp theo tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến bước. Không gì ngăn cản được tôi. Cách chương.